Biến thân hồ ly tinh, chương 1, Dình coi ca ca cùng chị dâu động phòng 1. Góc truyện audio.com. Một đêm này, trăng tròn treo cao, thanh huy đầy đất, tân khách đã sớm ra về. Tô phủ huyên náo cũng dần dần trở nên yên lặng, nhưng Tô Anh Lạc thủy chung lăn lộn khó ngủ. Sau cùng đứng dậy khoác áo vào, dự định đến vườn hoa ngắm trăng. Hôm nay là ngày huynh trưởng Tô Anh Lạc, Tô Đình đón dâu. Xung quanh răng đèn kết hoa, lúc này mặc dù mọi âm thanh đều tĩnh lặng, vẫn như cũ tràn đầy không khí vui mừng. Đi tới hoa viên cần phải đi qua sân Tô Đình. Tô Anh Lạc nhìn thấy trong phòng huynh trưởng còn sáng, không khỏi buồn bực, đều đã trễ thế này. Ca ca cùng chị dâu rốt cuộc sao còn chưa ngủ, sẽ không phải là, ở trong động phòng chứ. Nhớ tới điểm này, trên mặt Tô Anh Lạc nóng lên, vốn định trực tiếp hướng hoa viên đi. Nhưng lòng hiếu kỳ lại xử nàng rón rén đi tới bên cửa sổ phòng ca ca. Dùng đầu ngón tay ở cửa sổ giấy đâm một cái lỗ. Ghé mắt nhìn vào, từ góc độ này nhìn lại, vừa lúc có thể thấy một cái giường lớn khắc hoa. Thế nhưng nửa giường trong đã bị buông mạn, chỉ mơ hồ xem được hai bóng người trên giường giao chồng lên nhau. Tiếng rên rỉ đè nén của chị dâu cùng tiếng thở dốc của ca ca tiến vào trong tai Tô Anh Lạc. Thân thể của nàng tự dưng khô nóng đứng lên, lần đầu tiên khát vọng có người đàn ông đến an ủi nàng. Tô Anh Lạc đầu tháng 3 mới vừa tròn 15 tuổi. Chính là tuổi có thể gả làm vợ, nàng từ nhỏ đã bị Tô lão gia hứa hôn cho nhi tử Trần gia Trần Phạm. Vốn là năm nay thành hôn, nhưng Trần Lạc 2 năm trước tăng mẫu, người cần giữ đạo hiếu 3 năm. Vì vậy chỉ có thể đem hôn kỳ chậm lại đến sang năm. Tô Anh Lạc cùng Trần Lạc coi như là thanh mai trúc mã. Trần Lạc so với nàng lớn hơn 3 tuổi, lớn lên tướng mạo đường đường, cùng nàng thật ra cực xứng đôi. Hai người thường xuyên đứng ở một chỗ, theo lý thuyết cô nam quả nữ dù sao cũng nên phát sinh chút gì. Nhưng Trần Lạc lại hết sức thủ lễ, đối với Tô Anh Lạc chưa từng có hành động nào vượt qua khuôn phép. Tô Anh Lạc chính là xuân tình khó nhịn, mặc dù thấy không rõ ràng lắm, ánh mắt lại không rời đi giường kia, mà lúc này ca ca cùng chị dâu động tác càng kịch liệt. Giường lớn rắn chắc cũng bắt đầu phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Phu nhân, ngươi kẹp vi phu thật chặt, vi phu làm ngươi thoải mái sao? Hả, đừng chịu đựng, gọi ra, làm cho lãng một ít, vi phu thích nghe. Không nghĩ tới ca ca ôn văn nhĩ nhã trong ngày thường rốt cuộc sẽ nói ra lời nói hạ lưu xấu xa như vậy. Tô Anh Lạc giật mình không nhỏ, đồng thời trong lòng lại bị kích thích nhộn nhạo. Chị dâu Chu Tuệ rốt cuộc là tiểu thư khuê các, lúc này mặc dù là ở trên giường, vẫn là không làm được dâm phụ, thế nào cũng không chịu phối hợp cùng phu quân của mình. Lúc này, chợt có tiếng bước chân mơ hồ truyền đến. Nghĩ đến là có người đi tiểu đêm, phát hiện mình tại đây rình coi cũng không tốt, Tô Anh Lạc không thể không rời đi sân Tô Đình, ánh trăng cho dù tốt, Tô Anh Lạc cũng không có lòng lại thưởng thức, vội vã trở lại gian phòng của mình, nằm dài trên giường, trong óc lại nghĩ không ngừng, cái này càng đừng nghĩ ngủ, cách chương.